Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 334, chương 334, lão bà gặp quỷ. Đợi đến Hạ Minh về đến nhà về sau, lúc này mới lo lắng hỏi, lão bà, ngươi thấy cái kia tin tức không có, lúc này Lâm Vãn Tình đang cùng Trần Vũ Hàm xem TV. Trần Vũ Hàm nhìn đến Hạ Minh sau khi trở về, mắt to hướng về Hạ Minh chớp chớp, đồng thời đánh một cái mị nhãn, khiến Hạ Minh nhịn không được run một cái. Hạ Minh vội vàng ngăn chặn nội tâm hỏa khí, trực câu câu nhìn về phía Lâm Vãn Tình. Lúc này Lâm Vãn Tình xoay người lại, kỳ quái hỏi, tin mới gì a? Cũng là mấy ngày nay chúng ta Giang Châu thành phố nghe nói khởi xướng một trận nghe rợn cả người giết người sự kiện. Chẳng lẽ ngươi không có nhìn gần nhất tin tức? Hạ Minh có chút im lặng hỏi. Ngươi nói là cái kia à? Khiến Lâm Vãn Tình cũng là bắt đầu trầm mặc. Xác thực trận này nghe rợn cả người giết người sự kiện khiến người ta cảm thấy giật mình. Cái này chỉ là một tháng thời gian, toàn bộ Giang Châu thành phố vậy mà liền phát sinh ba trận nhân mạng. Mà lại những người này thủ đoạn giết người tàn nhẫn, người chết trước khi chết, ánh mắt nhô lên, mở to hai mắt, tựa như là chịu đến cực lớn đe dọa. Đồng thời chết người cơ hồ đều là ở buổi tối chết. Có là chết trong nhà mình, có thì là chết trên con đường lớn. Thật là có chút chuyện như thế. Hiện tại đám này phạm tội phần tử quá phách lối. Lâm Vãn Tình có chút phẫn hận nói ra. Liền nên đem bọn hắn toàn bộ đem ra công lý, để bọn hắn chịu đến nên có trừng phạt. Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới lão bà của mình lại còn có dạng này một mặt. Thì liền Hạ Minh đều không có dự liệu được. Hạ Minh lắc đầu, sau đó nói, lão bà, các ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Ta giúp các ngươi làm. Hạ Minh nói chuyện đến muốn giúp Lâm Vãn Tình nấu cơm thời điểm, khiến Lâm Vãn Tình ánh mắt đều là nhịn không được nhất động. Lúc này hưng phấn nói ra, tốt, tốt. Lúc này Hạ Minh quái dị nhìn về phía Lâm Vãn Tình, khiến Lâm Vãn Tình khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Hạ Minh thì là nhếch miệng cười một tiếng, lắc đầu, cũng không có nói thứ gì. Ngược lại, vẫn là cầm lấy một tia cười nhạt ý. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Lâm Vãn Tình như chim non nép vào người một mặt. Hạ Minh cũng không nói nhảm, bắt đầu cho Lâm Vãn Tình hai người làm lên cơm đến. Từ khi Hạ Minh nấu cơm về sau, cái này khiến Lâm Vãn Tình hai vị cô nãi nãi miệng đều cấp dưỡng ngậm. Cho nên Hạ Minh một cách tự nhiên liền trở thành hai người bọn họ bảo mẫu. Đương nhiên, Hạ Minh cái này bảo mẫu cũng là làm cam tâm tình nguyện. Người khác muốn cho lão bà của mình nấu cơm, lão bà của mình còn không ăn đâu, khiến Hạ Minh có thể không cao hứng. Ăn cơm chiều, Lâm Vãn Tình cùng Trần Vũ Hàm liền lên lầu. Hai người các nàng đều là ăn trở nên có chút lười biếng lên. Bọn họ đều rất mệt mỏi, mà lại ăn đều không ít. Cái này để bọn hắn cũng không nguyện ý động. Hạ Minh rửa xong bát đĩa, cũng bắt đầu trở lại phòng ngủ mình. Lúc này Tiểu Bạch chính nằm ở hắn trên giường, khiến Hạ Minh có chút im lặng. Chợt Hạ Minh nghĩ đến, đối Tiểu Bạch, ngươi bình thường đều ăn cái gì à? Lúc này Hạ Minh mới nhớ tới, từ khi đến Tiểu Bạch về sau, hắn tựa hồ còn không có đã cho Tiểu Bạch ăn thứ gì đâu. Cái này nếu để cho Tiểu Bạch biết Hạ Minh nội tâm ý nghĩ, đoán chừng sẽ bị tức giận đến thổ huyết đi. Ăn cơm loại chuyện này vậy mà cũng có thể quên mất. Cái này để người ta có thể không tức giận sao? Tiểu Bạch hướng về phía Hạ Minh so vẽ một chút, cũng không biết vì cái gì. Hạ Minh vậy mà xem hiểu Tiểu Bạch ý tứ. Lúc này bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai đều là Vũ Hàm cho ngươi ăn ăn cơm à. Hạ Minh thế mới biết, nguyên lai trong khoảng thời gian này rất Vũ Hàm mỗi ngày đều hội cầm lấy một ít gì đó đến hối lộ Tiểu Bạch, để Tiểu Bạch cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Ngẫm lại, Hạ Minh cũng không có nói cái gì. Cũng may có Trần Vũ Hàm. Làm không tốt lời nói, Tiểu Bạch đều trở thành một cỗ thi thể. Hạ Minh nằm ở trên giường, Tiểu Bạch thì là cũng theo nằm ở Hạ Minh bên cạnh. Hạ Minh ngủ, đến nửa đêm, Lâm Vãn Tình đột nhiên cảm thấy có chút khát nước. Không khéo là, buổi tối hôm nay càng là sấm sét vang dội, lôi vũ đan sen, khiến Lâm Vãn Tình tâm lý có chút bồn chồn. Đừng nhìn Lâm Vãn Tình ở công ty thời điểm biểu hiện rất cường thế. Nhưng khi về đến nhà về sau, nàng cũng là một cái bình thường nữ nhân, tự nhiên cũng sẽ biết sợ. Bởi vì ăn hết Hạ Minh nấu cơm, mà lại nàng cũng không có uống nước, cho nên đại nửa đêm thì cảm giác có chút khát nước. Bất quá nước này chỉ có dưới lầu mới có, trên lầu đều là phòng ngủ. Lâm Vãn Tình cũng không có sớm chuẩn bị, cho nên chỉ có tại cái này hơn nửa đêm 12 điểm đi xuống lầu uống nước. Toàn bộ trong biệt thự, hiện tại thì ở Lâm Vãn Tình, Trần Vũ Hàm cùng Hạ Minh ba người. Biệt thự này còn không nhỏ, cho nên khi trời mưa thời điểm, tăng thêm lôi điện đan sen, cái này lộ ra biệt thự có chút âm trầm. Khiến Lâm Vãn Tình mặc lấy một thân phấn hồng sắc đồ ngủ. Kéo lấy một đôi tiểu dép lê đi xuống lầu dưới. Bất quá, lúc này Lâm Vãn Tình tâm lý còn đang đánh trống. Bởi vì loại này ban đêm, thật sự là khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Cũng là một người nam nhân đến, chỉ sợ đều khó tránh khỏi hội lên một chút nổi da gà. Lâm Vãn Tình một đôi mắt to bốn phía quét sạch. Sợ gặp được thứ gì, cho nên khiến Lâm Vãn Tình vô cùng gấp gáp. Lâm Vãn Tình đi xuống thang lầu, từng bước một hướng về nhà bếp đi đến. Thế nhưng là, đột nhiên một tiếng sấm rền, đem Lâm Vãn Tình cho giật mình. Lâm Vãn Tình vỗ vỗ chính mình cái kia còn có chút phát run bộ ngực. Phát giác được đồng thời không có người nào về sau, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Lâm Vãn Tình nói thầm, cái thời tiết mắc toi này, thật sự là quá dọa người. Lâm Vãn Tình tự nhiên cũng đã nghe qua một chút quỷ thần chi thuyết, cho nên khiến trong nội tâm nàng vô cùng sợ hãi. Lâm Vãn Tình từng bước một hướng về nhà bếp đi qua. Nàng cầm qua một cái phích nước nóng, rót cho mình một ly nước, bành bành, thế nhưng là ngay tại nàng uống hai miệng nước sau. Đột nhiên nghe được bành một tiếng, thanh âm này phảng phất như là có đồ vật gì va chạm cửa phòng một dạng, khiến Lâm Vãn Tình cảm thấy kỳ quái. Kỳ quái, ta có vẻ giống như nghe được có người tiếng đập cửa. Khiến Lâm Vãn Tình cảm thấy rất kỳ quái. Cái này hơn nửa đêm 12 điểm, làm sao lại có tiếng đập cửa đâu? Cho nên Lâm Vãn Tình cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau đó lại uống hai miệng, nàng còn tưởng rằng là nước mưa tung tóe đến trên cửa thời điểm. Từ đó làm ra đến động tĩnh đây, phanh phanh phanh, thế nhưng là, ngay tại Lâm Vãn Tình uống xong còn lại chén nước bên trong nước sau. Loại kia tiếng đập cửa lần nữa truyền tới, giờ khắc này, Lâm Vãn Tình là nghe được rõ ràng. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Lâm Vãn Tình cho giật mình. Lâm Vãn Tình vội vàng nói, là ai tại bên ngoài, cái này đêm hôm khuya khoát, cái này muốn là đổi lại người nào người đó không sợ a? Đây chính là đại 12 giờ khuya a, có người gõ cửa, đây không phải nói đùa sao, mà lại, nàng cũng không biết người nào, bên ngoài còn có đồ gõ cửa nhà mình, khiến Lâm Vãn Tình cũng là một trận sợ hãi. Lâm Vãn Tình mở to hai mắt, từng bước một hướng về phòng cửa bên cạnh đi đến, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc, theo nàng từng bước một hướng về cửa phòng tới gần, Lâm Vãn Tình lại phát hiện, tựa hồ không có có đồ vật gì tại gõ cửa a, khiến Lâm Vãn Tình mới buông lỏng một hơi, chẳng lẽ ta còn chưa tỉnh ngủ, Lâm Vãn Tình vỗ vỗ trán mình. Khiến Lâm Vãn Tình có chút hơi khẽ thở phào một cái. Bành ngành, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.